Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 176 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh YouTube Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Cho đến tận buổi sáng của ngày hôm sau, Đinh Nhất đi cùng tôi đến bệnh viện cắt chỉ. Để Lão Triệu yên tâm, tôi còn cố ý quay clip cắt chỉ gửi cho anh ấy. Tuy nhiên, bác sĩ cắt chỉ cho tôi lại nói, mặc dù vết thương trên tay tôi đã khép miệng, nhưng kiểu gì cũng sẽ để lại một vết sẹo cắt bàn tay rất rõ rệt. Nghe vậy, tôi cười và nói với ông ấy, không sao đâu, nam tử Hán đại trượng phu có một hai vết sẹo nhỏ càng thể hiện chất men không phải sao. Kết quả lúc trở về, chú Lê thoáng nhìn qua vết sẹo trên tay của tôi, liên tục lắc đầu mà bảo, thằng nhóc cháu vốn đã là kẻ cô đơn quá bủa rồi, sao giờ khi không lại có thêm đường vân cắt bàn tay kia nữa. Tôi cũng ra vẻ bất đắc dĩ mà nói, không có gì đâu mà, với số mạng này cháu cũng đã không còn trông mong vào đâu để đòi lý lẽ nữa rồi, dù sao cũng là giận nhiều chẳng buồn lo nữa. Nếu bây giờ tay cũng đã khỏi rồi, tôi đây phải tiếp tục bôn ba vì cuộc sống thôi, cũng không thể tiếp tục nhàn rỗi được nữa. Vì thế nên chú Lê mới nhận một vụ mà chú tự thấy là không có gì khó khăn. Khách hàng lần này là một ông chủ họ Thẩm đến từ Chiết Giang, đã nhiều năm nuôi ngọc trai. Ông ta có một trang trại ngọc trai quy mô lớn ở một thị trấn nhỏ của huyện Trừ Kỵ. Vốn là công việc làm ăn của ông ta vẫn rất tốt, mặc dù mấy năm nay ngưỡng nuôi ngọc trai đã tăng lên. Nhưng đối với trại chăn nuôi cỡ lớn như ông ta cũng coi như là một chuyện tốt, bởi vì có thể tự động đào thải một vài trại chăn nuôi vừa và nhỏ chiếm lĩnh thị trường. Nhưng ai ngờ đâu, vào 2 tháng trước đây, trại chăn nuôi đột nhiên xảy ra một chuyện quái lạ, trong lúc nhất thời gây ồn ào khiến lòng người hoảng sợ. Có không ít công nhân đều vì sợ hãi nên ào ào đề nghị với ông chủ Thẩm muốn từ chức không làm nữa. Hóa ra trong vài ngày trước khi xảy ra sự cố, ông chủ Thẩm luôn nghe công nhân dưới quyền phản ánh, vừa đến buổi tối, trại chăn nuôi sẽ có ánh sáng bắn ra từ dưới nước. Ngay từ đầu công nhân trực ca đêm còn tưởng là có ăn trộm ghé thăm cơ, bởi vì trang trại của họ có một cái hồ nuôi toàn trai già mười mấy năm trở lên, chỉ chờ thời cơ tới là sẽ mở miệng cho ra ngọc trai giá trên trời. Nếu như mất thì tổn thất của trại chăn nuôi có thể rất to lớn. Kết quả là vài công nhân đã tìm khắp trong và ngoài trang trại hết một lượt. Ấy thế mà nửa bóng người cũng không hề nhìn thấy. Nhưng ánh sáng kia từ đâu mà đến? Về sau bọn họ tìm mãi không có kết quả, cũng chỉ có thể báo việc này cho ông chủ Thẩm. Tất nhiên, ông chủ Thẩm cũng sợ ao trân châu lớn kia cũng bị mình trộm. Thế nhưng cho nên buổi tối đã tăng thêm mấy công nhân trực. Lỡ như thực sự có người nào tới nhằm vào ao trai giả kia, ông ta cũng không cần phải sợ nữa. Tuy nhiên, ban công nhân trực ca đêm nhanh chóng phát hiện, hóa ra ánh sáng là phát ra từ cái ao trai già mười mấy năm kia. Vì thế mọi người đều sôi nổi suy đoán, có phải những con trai già hơn 10 năm này cho ra ngọc trai gì đó cực kỳ quý giá hay không, cho nên mới tỏa ra ánh sáng hàng đêm như vậy. Ông chủ Thẩm nghe công nhân phỏng đoán như vậy, không những không cảm thấy vui sướng, ngược lại còn mơ hồ thấy lo lắng trong lòng, bởi vì ông ta thật sự sợ. Không đợi bản thân ra tay lấy được của quý đó thì đã bị kẻ cắp nhớ thương mất rồi. Vì thế ông ta vội liên hệ với nhà buôn, dự định mau chóng mở miệng những con trai giả này ra. Nhưng vào lúc ông ta muốn mở trai mà chưa kịp mở, trại chăn nuôi đã xảy ra chuyện. Đó là vào một buổi sáng vào 2 tháng trước, mấy người công nhân trực ca đêm đang chuẩn bị tan làm ra về. Nhưng lúc này bọn họ phát hiện ông Tư Trương thường trực cùng mình không thấy đâu nữa. Bởi vì bình thường sau khi mấy người bọn họ tan làm đều sẽ cùng nhau đi ăn sáng, cho nên bọn họ gọi điện thoại cho ông Từ Trường, muốn hỏi thử ông ta có đi ăn hay không. Kết quả gọi đi mới phát hiện, di động của ông Từ Trường lại vang lên không ngừng trong phòng trực ban. Di động này là cái mới mà ông Từ Trường vừa mua tháng trước, quý cực kỳ, đi vệ sinh cũng phải mang theo. Bây giờ sao lại ném điện thoại ở phòng trực ban, còn người thì tan cả cửa chứ. Vì thế mấy công nhân còn lại đều cảm thấy nhất định ông Tư Trương vẫn còn trong trại chăn nuôi. Ai ngờ ngay lúc đó, bọn họ đột nhiên nghe thấy một tiếng thét hoảng sợ rất chói tai từ bên ngoài truyền vào. Mọi người vội vàng chạy ra xem, hóa ra là một công nhân nữ đến làm ca ban ngày. Mọi người nhìn theo ánh mắt hoảng sợ của chị ta, mới phát hiện ở trong một cái ao nuôi có một người đàn ông đang úp mặt nổi lềnh bềnh trên nước. Công nhân lá gan một chút to thì có thể xem xét được, phát hiện đó là ông Từ Trường, từ sáng sớm đã không thấy bóng dáng. Mọi người bây giờ lập tức luống cuống tay chân xuống ao vớt người lên. Đáng tiếc, khi dò hơi thở thì người đã tắt thở từ lâu. Phải nói độ sâu của nước ao trung bình chỉ tới 2 mét, cộng thêm ông Từ Trường này bình thường bơi rất giỏi, cho nên tất cả mọi người đều không thể hiểu người này bị chết đuối trong ao như thế nào. Sáng sớm, ông chủ thẩm nhận được điện thoại, lập tức ngựa không dừng vó, lái xe chạy đến đây. Nhưng khi nghe công nhân chạy tới nơi, thi thể của ông Tư Trương đã bị cảnh sát kéo đi mất rồi. Ông ta tức muốn hộc máu, chất vấn những công nhân trực ca đêm hôm đó, có phải lại cùng nhau uống rượu hay không? Nhưng mấy công nhân kia lại đồng thời thề thốt phủ nhận. Sau đó phía cảnh sát có tin truyền đến, nói ông Tư Trương vì nhồi máu cơ tim mà chết chìm. Tuy rằng ông chủ thẩm cũng không biết trước đây tim của ông Tư Trương có vấn đề gì hay không, nhưng nếu người đã chết trong trại chăn nuôi của mình, nên đền bù như thế nào thì phải đền bù như thế ấy. Nhưng ông chủ thẩm trăm triệu lần chẳng ngờ được vụ của ông Tư Trương chỉ mới là bắt đầu. Vào 2 tháng sau, chỉ cần ông chủ thẩm vừa có suy nghĩ muốn bán cái ao trai già bởi mấy năm kia, lại chăn nuôi, lại có công nhân bị chết đuối. Quanh đi quẩn lại đến bây giờ đã chết 3 công nhân rồi. Cuối cùng cảnh sát đều kết luận chết ngoài ý muốn. Thế nhưng người chết ngày một nhiều, rất khó làm người ta không liên tưởng đến hướng tà ma. Theo như lý thuyết, vùng đất của họ cũng không phải không có cao nhân có thể xem chuyện này. Nhưng mà ông chủ thẩm đã mời liên tiếp mấy người, kết quả hầu như đều là vào dạo qua một vòng rồi đi ra. Cuối cùng câu trả lời cũng là bảo ông ta tìm người cao tay khác đi. Vì thế vòng tới vòng lui, ông chủ thẩm mới tìm đến chú Lê ở tận phương xa. Hy vọng chúng tôi có thể qua đó giúp ông ta xem thử là tình huống gì. Mặc kệ có được hay không, tiền đi lại đều trả đủ không thiếu một đồng. Nghe chú Lê kể xong, tôi tò mò mà hỏi. Trang trại ngọc trai có ma làm loạn sao? Chẳng lẽ là trai già thành tinh ư? Chú Lê lại lắc đầu. Không đâu, trai ngọc mới mười mấy năm vẫn chưa đủ để thành tinh. Có điều ông chủ thẩm này có đề cập đến trước khi xảy ra chuyện. Hình như vừa đến buổi tối là trại chăn nuôi sẽ có ánh sáng từ ao nuôi trai phát ra. Không ngừng phía dưới ao có vật báu hiếm có gì đó, có thể phát ra hoa quang đấy. Hoa quang? Hoa quang là ánh sáng gì? Tôi nghi hoặc mà hỏi. Chú Lê ngẫm nghĩ và đáp. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Chính là một vài vật báu khó tìm trên đời. Trước khi bị người ta phát hiện sẽ ngẫu nhiên phát ra những ánh sáng lóa mắt. Kiểu như ánh sáng này chẳng những có thể hấp dẫn sự chú ý của con người, đôi khi còn có xu hướng sẽ hấp dẫn rất nhiều yêu quái tham lam nữa đấy. Tôi lập tức bừng tỉnh. Ý của chú là nói kẻ hại chết 3 công nhân kia chắc chắn là bị bảo bối đó trong ao thu hút đến phải không? Chú Lê gật đầu. Bước đầu là nghi ngờ như vậy, nhưng tình hình thực tế còn phải đến đó rồi chúng ta mới có thể biết được. Sau đó bà chúng tôi về thảo luận đơn giản về chuyến đi một chút. Sáng sáng ngày hôm sau, lên máy bay bay đến Chiết Giang. Vừa xuống máy bay, ông chủ thẩm đã tự mình tới sân bay đón chúng tôi. Ông ta nhìn thấy chú Lê giống như gặp được đấng cứu thế, mặt bắt chặt lấy tay của chú không buông. Theo lời ông ta nói, đến giờ phút chúng tôi bước ra khỏi sân bay, ông ta mới coi là ít nhiều có thể hơi yên tâm. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến trại chăn nuôi của mình xảy ra sự cố, sau lưng ông ta lại như có gió lạnh vù vù. Trên đường đến khách sạn, chúng tôi mới biết được qua miệng ông chủ thẩm. Đêm hôm trước, ông ta cũng gặp phải chuyện tà ma. Vốn là trong khoảng thời gian này, bởi vì xảy ra nhiều chuyện liên tục, 3 công nhân đã bị chết chìm ngoài ý muốn. Cho nên, trên cơ bản, công nhân trong trang trại đều đã là lớp thì thôi việc, lớp thì xin nghỉ rồi. Thật ra những công nhân đó đều là người cũ, đã đi theo ông chủ thẩm mấy năm nay rồi. Ông ta cũng hiểu là bởi trong lòng họ thực sự đã sợ hãi. Nếu không, ai cũng sẽ không tự dừng thôi việc như vậy. Ai có tiền mà không kiếm cơ chứ? Sau đó ông ta còn cách nào khác, đành phải lại bỏ tiền lương cao tuyển một nhóm công nhân mới cho bọn họ phụ trách công việc ban ngày. Còn về việc các đêm buổi tối, ông ta cũng chỉ có thể tự thân vận động cùng với cậu em vợ của mình. Suy cho cùng, một ao trai già trên 10 năm kia quá đáng giá, lợi như để người ta trộm mất thì như giỏ tre múc nước, công dã tràng mà thôi. Nếu nói chính ông ta đến đây trực đêm mà không sợ thì đều là giả. Vì vậy để cho mình thêm can đảm, ông ta mới kéo thêm cậu em vợ vẫn còn là trai dìn tới. Nghĩ rằng thằng nhóc ngốc nghếch này sức lực khỏe khoắn, dương khí lại mạnh, không chừng có thể trừ tà gì đó thì sao. Ai ngờ sau khi hai người họ nơm nớp lo sợ canh mất mấy đêm, cuối cùng cũng đã may mắn nhìn thấy ánh sáng trắng từ dưới nước. Lúc ấy, hai người vừa ăn cơm tối xong, muốn đi bộ một vòng quanh trại chăn đuổi trước. Nếu không có vấn đề gì, bọn họ sẽ về phòng trực đêm mà ngủ. Kết quả khi bọn họ vừa mới đi đến gần một ao trai 10 năm tuổi, đột nhiên nhìn thấy có một luồng ánh sáng trắng chói mắt từ trong ao bắn lên không trung. Đây cũng là lần đầu tiên ông chủ thẩm nhìn thấy loại hiện tượng lạ như vậy, vì trước đó chỉ nghe công nhân kể lại thôi. Hơn nữa, ông ta vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân ánh sáng này xuất hiện là gì. Nhưng hôm nay, chính mình cũng tận mắt nhìn thấy rồi. Lúc này mới hiểu tại sao đám công nhân đều sợ hãi đến như vậy. Ánh sáng đó xiên từ dưới mặt nước bắn lên trên không trung. Đêm đó trời hơi nhiều mây, nhưng ánh sáng kia dường như có thể xuyên thấu tầng tầng mây đen, bắn thẳng lên đến tận cùng chân trời. May mà thời gian cũng không kéo dài. Ngay lúc cậu em vợ của ông chủ thẩm vừa định lấy di động ra quay lại, ánh sáng trắng chợt biến mất, giống như là trước giờ đều chưa từng xuất hiện ở đây. Nhưng trong nháy mắt, ánh sáng kia biến mất, hai người họ đều nhìn thấy rõ ràng, đối diện ao nuôi có ba bóng người đứng thẳng tắp. Lúc này trong lòng ông chủ thẩm căng như dây đàn, bởi vì ông ấy biết bây giờ trong trại chăn nuôi, trừ ông ta và cậu em vợ ngốc bên cạnh ra, không còn công nhân nào khác. Như vậy ba bóng người trước mắt lại là ai đây? Lúc này mới nghe cậu em vợ vẫn còn là trai Jin bên cạnh ông ta đột nhiên gào lên. Đờ mơ, ba người kia là ai hả? Bởi vì vừa rồi ánh sáng rất chói mắt, cho nên khi nó đột ngột biến mất, mắt của anh em ông chủ thẩm không nhìn rõ cho lắm. Trừ việc có thể nhìn thấy phía trước có ba bóng người đi ra, mặt khác thì cái gì cũng không nhìn được rõ ràng. Nhưng chờ sau khi mắt của ông chủ thẩm hơi thích ứng được một chút, không ngờ ông ta phát hiện ba bóng người đứng bên cạnh bờ ao lại chính là ông Tư Trương và hai công nhân chết chìm khác trước đó. Lúc này ba công nhân đã chết từ lâu kia đang nhìn dưới nước bằng một loại ánh mắt tham lam khó mà hình dung bằng lời được. Dường như ở dưới đó có thứ gì khiến cho họ khao khát ấy. Cùng lúc đó, cậu em vợ không biết cố gắng kia đột nhiên bật bật lên tiếng kêu sợ hãi, sau đó quay đầu bỏ chạy. Ông chủ thẩm vốn đang sợ sẵn, bị cậu ta dọa, ấy thế nhưng cũng hoảng hốt xoay người bỏ chạy mà không chọn đường. Kết quả không cẩn thận, đâm đầu xuống một cái ao đuổi bên cạnh. May mắn là cậu em vợ của ông ta, sợ thì sợ, nhưng chạy vài bước rồi phát hiện anh rể của mình không theo kịp. Vì vậy cậu ta vội đứng lại quay đầu mà tìm. Lúc này mới phát hiện ông chủ thẩm đang ùng ục ngòi ngóp trong một cái ao đuôi. Cậu em vợ này của ông chủ thẩm không có thế mạnh nào khác, thế nhưng bơi giỏi lắm. Hơn nữa từ sau khi cậu ta tốt nghiệp đại học, vẫn luôn nhờ người anh rể này quan tâm đến cậu ta, cho cậu ta tiền tiêu. Bởi vậy dù thế nào, cậu ta cũng không thể nhìn thần tài của mình chết đuối như vậy. Vì thế thằng nhóc này cắn răng chạy trở về, cứu anh rể cậu ta từ trong ao ra. Sau đó hai người chật vật chạy về phòng trực ban, cả đêm cũng không dám trở ra. Thực tế là, từ khi xảy ra chuyện, mãi cho đến khi chúng tôi tới, ông chủ thẩm không còn phái người vào trang trại chăn nuôi nữa, mà để công nhân của trang trại dựng hai cái lều ở bên ngoài trại chăn nuôi canh suốt ngày đêm, không để cho bất kỳ ai đi ra đi vào. Nghe ông chủ thẩm kể xong, sắc mặt của ba người chúng tôi đều trở nên hơi tối tăm. Tuy rằng ngay từ đầu, chuyện này nghe ra có vẻ ma quỷ linh tinh, nhưng rốt cuộc trước sau đã chết ba công nhân. Nếu buộc phải nói tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn thì hơi quá gượng ép thì phải. Xe nhanh chóng chạy đến khách sạn, ông chủ thẩm đã đặt sẵn cho chúng tôi. Ăn bữa cơm đơn giản xong, chúng tôi bắt xe đến trại chăn nuôi trại ngọc của ông ta trước. Trên đường đi, chúng tôi lại phát hiện, trên thực tế ở trong vùng vẫn có không ít trại nuôi trại ngọc giống như ông chủ thẩm, chẳng qua quy mô lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Bất kể là ở một quy mô hay kỹ thuật nuôi dưỡng, trại chăn nuôi của ông chủ thẩm đều được xem như đầu tàu số 1, số 2 trong vùng. Theo như ông ta nói là, nếu như không phải xảy ra chuyện chết người như vậy, bây giờ ông ta đã mang cả ao trai già 10 năm tuổi kia đi tham gia một hội chợ quốc tế rồi. Gặp phải chuyện rắc rối như vậy, ít nhất ông ta cũng tổn thất lợi nhuận đến hàng chục triệu đồng. Hơn nữa, một ao bảo bối kia của ông ta cứ chậm chạp không dám bán ra. Rốt cuộc đây là trai ngọc tâm huyết mười mấy năm mình nằm chăm chú. Lỡ như thực sự có cái gì sơ suất, thế thì ông ta cũng muốn chết luôn cho rồi. Khi chúng tôi chạy tới trại chăn nuôi ấy, sắc trời đã tối rồi. Những công nhân trước đó vẫn đứng trông coi bên ngoài trang trại. Thấy ông chủ thẩm đã tới thì sôi nổi đi lên mà nói. Vừa rồi lúc trời sập tối, bọn họ nhìn thấy trong trang trại có ánh sáng trắng nhấp nháy. Ông chủ thẩm nghe xong thì lau mồ hôi lạnh. Không sao, mọi người đừng căng thẳng. Chắc là một cái đèn pha bên phía ao nuôi bị chập mạch. Không sao đâu, chắc chắn là không sao đâu mà. Tôi thấy ông chủ thẩm ra vẻ chột dạ. Câu chắc chắn không sao kia của ông ta càng giống như tự nói với mình. Đừng nói là những công nhân đó, đoán chừng chính ông ta cũng đều không tin bên trong thật sự không sao. Chủ đề dẫn tôi và Đinh Nhất dạo một vòng quanh bên ngoài trại chăn nuôi trước, nhưng cũng không phát hiện có chỗ nào kỳ quặc. Vì thế chủ đề ông chủ thẩm và đám công nhân ở bên ngoài canh. Nếu chúng tôi không gọi bọn họ, tuyệt đối không thể tự ý đi vào. Ông chủ thẩm nghe xong lập tức liên tục tỏ vẻ. Xin Lê Đại Sư yên tâm, nhất định tôi sẽ phối hợp hoàn toàn với ngài. Nếu ngài còn cần thứ gì thì cứ nói. Bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị cho ngài ngay. Chủ đề xua xua tay. Tạm thời không cần đâu. Chờ chúng tôi vào điều tra rõ tình hình đã rồi nói. Khi chúng tôi đi vào trang trại chăn nuôi, không khí chung quanh lập tức trở nên tanh kinh khủng. Cái mũi chó của Đinh Nhất vừa ngửi thấy thì lông mày càng nhăn lại. Tôi không bịt được, phải bịt mũi. Sao lại có mùi tanh đến như vậy chứ? Chủ đề đi đến một cái ao gần nhất xem thử. Sau đó sắc mặt trầm xuống và nói, hầu hết trai ngọc trong này hình như đều đã chết. Không thể nào, thế thì không phải ông chủ thẩm sẽ đào cắt da cắt thịt đến chết sao? Tôi hơi giật mình nói. Lúc này chú Lê thở dài nói, nếu thừa lúc thịt trai còn chưa thối rữa thành đen, chưa ảnh hưởng đến màu sắc của ngọc trai, mở những con trai ngọc này ra, có lẽ còn có thể giảm bớt một ít tổn thất. Vừa nghe thấy thế, tôi nói một cách bất đắc dĩ, vậy là xong rồi. Nghe mùi hôi như vậy, đoán chừng trai trong ao đã rửa nát hết cả rồi. Nói đến đây thì tôi hơi nghi ngờ. Ấy, không đúng, không phải ông chủ thẩm nói, đợt trước ở đây ban ngày có người xử lý, chỉ mấy ngày nay ông ta mới không cho người đi vào sao? Chẳng lẽ những con trai ngọc này dễ hỏng như vậy sao? Mới đói bụng 2 ngày đã chết cả rồi. Chủ Lê cũng lắc đầu đáp, khó mà nói lắm, không chừng ông chủ thẩm cũng không biết hầu hết bảo bối của ông ta đều đã chết thì sao? Sau đó dựa vào sơ đồ của ông chủ thẩm đưa cho, bà chúng tôi tìm tới chính xác chỗ cái ao trai già 10 tuổi giá trị liền thành kia. Khỏi phải nói, so sánh với những ao nuôi khác, mùi hôi sông tận trời cao, cái ao này lại hơi khác thường. Trước tiên chú Lê đi đến cạnh ao, thò tay khuấy nước ao một chút. Có điều mặc dù nước trong ao này không có mùi tanh, nhưng chất lượng nước không trong. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dưới đáy ao có một đám đen đen lớn cỡ quả bóng đá. Tôi âm thầm giật mình, nghĩ bụng trai ngọc dưới này cũng lớn quá đi chứ. Nói không chừng có thể mở ra ngọc trai lớn bằng cả quả bóng bàn thì sao. Nghĩ đến đây tôi không kìm được thò sát mặt xuống ao nước, muốn nhìn rõ hơn một chút. Mặc dù đời này không nhất định có thể mua được ngọc trai lớn, nhưng mà nhìn một cái cho đã kiện cũng có thể mà. Ai ngờ khi mặt tôi vừa mới dán vào nước, đột nhiên cảm thấy sóng ngầm chuyển động. Chờ đến khi tôi có cảm giác không thích hợp, thì đã không còn kịp nữa. Chỉ thấy dưới nước có một bóng đen cỡ cái chậu rửa mặt động đậy. Trong nháy mắt, ánh sáng trắng chói lòa đập vào mắt tôi. Luồng ánh sáng kia giống như có sức nóng làm bỏng rát 2 con mắt của tôi, khiến tôi nhắm chặt mắt theo bản năng. Nhưng dù vậy, trong mắt của tôi vẫn có thể cảm giác được ánh sáng chói lòa xuyên thấu qua mí mắt như cũ. Cùng lúc đó, trong đầu tôi bắt đầu ầm ầm vang lên, giống như có vô số giọng nói đang thi nhau nói gì đó bên tai tôi. Nhưng tôi đều không nghe được một câu nào rõ ràng. Trên thực tế, trong giây phút tôi bị luồng ánh sáng đó ập vào, tôi giống như một người gỗ bị đóng đinh ngay tại trận. May mắn là Đinh Nhất liếc thấy nên nhanh tay kéo tôi ra ngoài. Nếu không, tôi đã giống như 3 công nhân trước kia đâm đầu xuống nước. Nhưng nói thật, tôi bị Đinh Nhất kéo sang một bên rồi, nhưng vẫn nhắm chặt 2 mắt như trúng bóng đè. Không nhúc nhích đứng ở đó. Chú Lê thấy thế thì đi tới vỗ bốp xuống đỉnh đầu của tôi. Ngay lập tức tôi bị đánh giật mình tỉnh lại, nhưng vẫn đắm chìm trong những âm thanh rít rít trong đầu vừa rồi. Bởi thế mà lơ ngơ nhìn lung tung xung quanh. Đinh Nhất cho rằng tôi còn chưa tỉnh nên học theo chú Lê tát cho tôi thêm một cái. Lần đánh này cho tôi nổi cơn tức, vội giơ tay đẩy anh ta ra. Đánh tôi làm cái gì thế? Đinh Nhất thấy tôi đã khôi phục bình thường mới thở phào nhẹ nhõm mà nói. Tôi sợ cái gã kia mỏ ra. Trong lòng tôi cũng lập tức hoảng hốt. Suýt chút nữa đã quên mất cái vụ rầu rìa này. Lần trước cái gã kia thừa dịp tôi mất hồn khống chế cơ thể của tôi. Vừa rồi cũng may là chú Lê đánh cho tôi tỉnh lại đúng lúc. Nếu không chỉ sợ gã lại chui ra kẽ hở thôi. Nhưng vừa rồi là chuyện thế nào? Tại sao sau khi tôi bị ánh sáng trắng kia chiếu vào thì trong đầu lại đột nhiên xuất hiện những giọng nói kỳ quái đó chứ? Nghĩ đến đây, tôi bèn kể lại chuyện vừa rồi cho bọn chú Lê nghe. Chú Lê nghe xong thì hơi giật mình mà nói, thực sự to bằng chậu rửa mặt phải không? Tôi gật đầu rất chắc chắn, sau đó dùng tay ước lượng độ lớn của thứ kia. Cỡ chừng to như thế này này. Tôi thấy dáng vẻ tham tiền của chú Lê là biết trong lòng chú cũng nghĩ y như tôi. Cũng muốn xem thử trai ngọc cỡ chậu rửa mặt này có thể mở ra ngọc trai to đến chừng nào. Vì vậy chú lập tức giả bộ đứng đắn nói với tôi. Nếu như là thứ đằng kia tác quái, vậy chúng ta vớt nó lên xem thử xem. Tôi thầm vui vẻ, sau đó xoa tay hầm hè phụ họa. Đúng thế, vớt lên xem thử coi nó to bằng quả bóng bàn hay không nào. Chú Lê nghe vậy trừng mắt lườm tôi. Nghĩ cái gì đó, dưới tình huống không có ông chủ thẩm ở đây, chúng ta không thể mở miệng trai ngọc được. Vớt thứ kia lên cũng chỉ để xác định xem rốt cuộc có phải con trai ngọc lớn nhất kia tác quái hay không thôi. Ai ngờ chúng tôi đang nói chuyện, chú Lê lại đột nhiên nhận được điện thoại của ông chủ thẩm. Trong điện thoại, ông ta hơi áy náy nói chúng tôi có thể dừng lại một lát không. Nó là ông ta có hai khách hàng lớn tới, bây giờ muốn xem trước trai già 15 tuổi. Nếu là trước đây, nhất định là ông ta không dám cho khách hàng xem. Nhưng mà bây giờ không phải đúng là lúc chúng tôi ở đây sao? Cho nên ông ta nghĩ có thể để chúng tôi dẫn khách hàng đi xem cùng ông ta hay không. Tuy rằng vẻ mặt của chú Lê rất khó chịu, nhưng cái lão cáo già này cuối cùng vẫn không phát cáu mà nói với giọng điệu không nóng không lạnh. Vậy bây giờ ông dẫn bọn họ vào luôn đi. Tôi ở bên cạnh cũng nghe được 7-8 phần, vì vậy tôi hơi không vui nói với chú Lê. Chú còn chiều theo cái thói xấu này của ông ta sao? Ai ngờ chú Lê nghe xong lại tỏ vẻ không cho là đúng. Cháu thì biết cái gì hả? Không phải trước đó ông chủ thẩm đã nói rồi hay sao? Ba công nhân kia hầu như đều xảy ra sự cố khi ông ta chuẩn bị muốn sang tay những con trai già này. Vừa rồi chú còn đang rầu rĩ không có cơ hội để thứ yêu ma kia xuất hiện đây. Được lắm, đúng là vừa buồn ngủ đã gặp chiếu manh. Bây giờ có người tới xem trai già không phải vừa hay hay sao? Nghe vậy tôi làm vẻ mặt dự kín như bừng và nói, hóa ra là thế. Nhưng trong bụng lại thầm mắng ông già chú Lê này đúng là quá mà lành. Chỉ không biết hai tên xui xẻo ở đâu ra. Muộn thế này còn đến đây xem ngọc trai làm gì. Lại còn đúng vào lúc này nữa. Quả là đủ can đảm đấy. Đang nghĩ ngợi, tôi nghe thấy tiếng của ông chủ thẩm truyền lại từ phía xa. Đoán chừng là đã coi hai vị khách kia thành thần tài. Giọng điệu nịnh nọt kia đến tôi nghe cũng không nổi nữa. Có điều cũng khó mà trách ông ta. Dẫu sao trong một thời gian ngắn, tổn thất nhiều tiền như vậy, nhất định phải nghĩ cách nhanh chóng kiếm lại mới thôi. Mà khi ông chủ thẩm đưa hai vị khách hành kia chậm rãi đi đến gần chúng tôi, hai bên thấy rõ lẫn nhau rồi đều ngẩn ra tình huống này là như thế nào. Không ngờ hai vị khách hàng lớn của ông chủ thẩm còn là người quen của chúng tôi. Đó là hai anh chàng trẻ tuổi mặc vest và đi giày da. Một người trong đó có gương mặt tuấn tú, đôi mắt rất đẹp, không phải con hồ ly tinh Trang Hà còn có thể là ai. Còn một người khác tôi nhìn cũng hơi quen quen mắt, thế nhưng lại không nhớ ra mình đã từng gặp người đàn ông này ở chỗ nào. Hai người họ nhìn thấy chúng tôi cũng sửng sốt, có lẽ cũng chẳng ngờ đại oan gia ngõ hẹp đến trình độ vậy. Trước kia 1-2 năm cũng chẳng trùng hợp gặp nhau lên một lần, mấy ngày này thì hôm trước vừa mới gặp mặt, hôm nay lại gặp nữa, đúng thật là âm hồn không tan mà. Tuy nhiên hai bên đều không phải người bình thường, tất nhiên sẽ không vạch trần quan hệ lẫn nhau trước mặt mọi người. Vì vậy tất cả đều giả vờ như không quen biết đối phương, chờ ông chủ thẩm giới thiệu chúng tôi với nhau. Bởi vì chúng tôi đều dùng thân phận thật, lúc ông chủ thẩm giới thiệu cũng chỉ hơi thổi phồng lên một chút. Nhưng khi đến phiên Trang Hà, tôi thật sự là không nhịn được muốn cười. Liền nghe ông chủ thẩm nói với chúng tôi giới thiệu, vị này chính là tổng giám đốc của tập đoàn Sơn Hà, anh Trang. Bên cạnh vị này chính là trợ lý của anh ấy, tên là anh Kim. Chú Lê vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, bắt tay với từng người, nhưng tôi lại phụt một tiếng bật cười, làm không khí rất xấu hổ. May mà ông chủ Thẩm cắt ngang đúng lúc, dặn nhóm Tràng Hà tới trước ao nuôi trai già 15 tuổi kia. Tôi đoán hiện giờ có thể là Tràng Hà đối mặt với tôi hơi chột dạ, cho nên ngay từ đầu, sau khi anh ta nhận ra chúng tôi, vẫn luôn không dám nhìn thẳng mặt của tôi. Tuy rằng tôi đã ra hiệu bằng mắt cho anh ta rất nhiều lần, nhưng anh ta lại giả vờ không nhận được. Bây giờ tôi hơi đồng tình với ông chủ Thẩm này rồi đấy. Những người trước đây đã vào không nói. Tư hài chứ hai khách hàng này là 100% sẽ không bỏ tiền mua ngọc trai của ông ta đâu. Không khéo còn tay không bắt sói trắng nữa kìa. Nghĩ đến đây, đột nhiên tôi bắt đầu lo lắng đến tiền thuê của mình. Vì vậy tôi vội vã đến bên cạnh chú Lê và nói nhỏ vào tai của chú. Họ Thẩm này đã thanh toán tiền chưa ạ? Chú Lê lẳng lặng ra dấu ok để tôi yên tâm. Xem ra ông chủ Thẩm đã sớm trả tiền từ trước. Đã thế thì tôi chẳng thấy sao cả. Bây giờ ngồi yên chờ xem rốt cuộc Tràng Hà muốn diễn trò gì. Nhưng lúc này tôi lại đột nhiên phát hiện cái người tên là trợ lý Kim kia vẫn luôn đá lồng nhào với tôi. Mới đầu tôi còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm rồi cơ chứ. Kết quả là sau khi xác nhận đi xác nhận lại, tôi vô cùng chắc chắn thằng cha này đích thực là đang đá lồng nhào với tôi. Trong trường hợp gì thế này, Tràng Hà tìm đâu cho cái người bệnh tâm thần như vậy đấy? Thấy bề ngoài, gã cũng coi như dáng vẻ đường hoàng, không ngờ có thể làm ra vẻ mặt thô tục như thế. Vì vậy tôi giả vờ như không nhìn thấy, trốn phía sau Đinh Nhất. Lúc này Đinh Nhất cũng phát hiện tôi hơi kỳ quái, nên vội đánh mắt hỏi tôi bị làm sao. Vì thế tôi ra hiệu bảo anh ta cẩn thận quan sát thử tay trợ lý họ Kim kia, xem gã có chỗ nào không thích hợp hay không. Đinh Nhất hiểu ý của tôi, bèn quay đầu nhìn về phía trợ lý Kim. Nhưng anh ta mới nhìn không bao lâu đã cau mày lại, dường như đã nhìn ra manh mối gì đó. Thế nhưng hình như lại ngại không thể nói thẳng ra. Anh ta đành phải cho tôi một ánh mắt tạm thời đừng có nóng nảy. Tuy rằng giữa mấy người chúng tôi sóng ngầm mãnh liệt, nhưng mà ông chủ Thẩm ở một bên nói bốc nói phét thì lại hoàn toàn chẳng biết gì cả. Còn đứng lại giới thiệu trại chăn nuôi trai ngọc của ông ta với Tràng Hà nữa chứ. Nhưng tôi cũng không tin Tràng Hà đến mùa ngọc trai là thật. Anh ta tới đây có lẽ là có cùng mục đích giống như chúng tôi, đều bị những con trai giả phát sáng đường này hấp dẫn tới đây. Điều khác biệt duy nhất chính là chúng tôi tới để giúp ông chủ Thẩm, chứ không phải tới nhằm vào hạt ngọc bảo bối của ông ta. Tất nhiên, ông chủ Thẩm không thể nghĩ ra được mục đích của hai người Tràng Hà. Ông ta đang chuẩn bị tìm công cụ để vớt một con trai ngọc cỡ to lên cho mọi người xem thử. Ai ngờ đúng lúc này, ánh sáng trắng trong ao lại hiện ra một lần nữa. Ông chủ Thẩm cách ao gần nhất, lùi về sau liên tục. Tràng Hà và trợ lý Kim kia thấy vậy thì ngay lập tức đi tới bên cạnh ao nuôi, muốn nhìn xuống nước xem. Nhưng tôi lại đột nhiên nhớ tới tình trạng lúc trước mình bị ánh sáng ập đến, bởi vậy vội mở miệng ngăn cản. Cẩn thận, đừng để bị ánh sáng chiếu vào. Trợ lý Kim lập tức quay đầu lại cười ngọt ngào với tôi. Không sao, thứ trong nước vẫn chưa thể làm gì được tôi. Nói xong, gã ta quay sang ông chủ Thẩm đã sớm bị dọa cho ngây ngốc. Trước tiên, ông đi ra ngoài chờ đi. Đừng ở đây nhiều lời nữa. Không ngờ, ông chủ Thẩm vừa rồi còn đang bình thường. Lúc này đột nhiên mắt dại ra, xoay người đi ra phía cổng chính. Tôi vừa thấy thế thì biết trợ lý Kim này đã giở thủ đoạn gì đó với ông ta, làm ông ta mất tâm trí, mặc gã sai bảo. Nhưng lúc này tôi cũng không rảnh lo lắng ông chủ Thẩm sẽ bị làm sao. Bởi vì bên tai tôi lại bắt đầu xuất hiện tiếng thầm thì khe khẽ của vô số người. Bọn họ có người thở dài, có người gào thét, thậm chí còn có người đang khóc. Nhưng tôi vẫn không tài nào nghe rõ được rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì. Những âm thanh ấy quá nhiều và hỗn tạp, ồn ào, làm đầu óc tôi ong ong. Rất không thoải mái. Vì vậy tôi lấy tai che tai lại theo bản năng, không muốn nghe những âm thanh này nữa. Nhưng ai ngờ những âm thanh đó vẫn vang lên không ngừng trong đầu của tôi. Đóng lại, bảo anh ta đóng lại, mau bảo anh ta đóng lại đi. Tôi hoảng sợ cất tiếng gào to. Tràng Hà thấy thế thì thả người nhảy vào trong ao, lao đến phía ánh sáng dưới nước. Mặc dù tôi cũng không biết anh ta đang làm thế nào, nhưng ánh sáng trắng kia biến mất vài giây sau khi anh ta xuống nước. Khi ánh sáng trắng biến mất, âm thanh vừa rồi còn đang tranh cãi trong tâm trí tôi đột nhiên dừng lại. Cả người của tôi đã toát mồ hôi lạnh, cơ thể tôi chậm chậm dựa vào bờ tường của ao nuôi, một chút sức lực cũng không có. Lúc này thì nghe một tiếng ùm, Trang Hà ôm một con trai ngọc to cỡ cái chậu rửa mặt trồi lên. Sau đó nhìn tôi bằng vẻ mặt rất chi là cợt nhả. Không sao rồi chứ. Tôi ổn. Tôi hồn hà hồn hển lườm anh ta. Gặp phải anh nhất định chẳng có chuyện tốt gì. Ánh mắt của Trang Hà dừng trên bàn tay phải của tôi. Sau đó khẽ giật mình mà hỏi. Phá được rồi sao? Tôi vừa nghe Trang Hà hỏi đến vết thương trên tay của mình thì cười lạnh và nói. Sao nào? Không có đồ trứng thối nhà anh. Chẳng lẽ không làm được cái bánh bùng làn chắc? Trang Hà nghe vậy thì quay đầu liếc nhìn trợ lý Kim. Gã nhún vai mà đáp. Đừng có nhìn tôi. Nhất định không phải tôi vá. Lòng tôi trầm xuống. Sau đó đột nhiên giơ tay chỉ vào trợ lý Kim rất chi là thần kinh kia. Hỏi Trang Hà. Gã này là ai thế hả? Lúc này Trang Hà liền tỏ vẻ thần bí mà nói. Sao thế? Chỉ thiếu một chút nữa là làm chồng người ta rồi. Sao đã quên mất người ta nhanh như vậy chứ? Tôi nghe xong lập tức khiếp sợ nhìn về phía trợ lý Kim. Sau đó kinh ngạc đến mức lắp bắp. Gã, anh đừng nói với tôi. Người này là phu nhân Kim đấy nha. Trang Hà bây giờ thản nhiên cười mà bảo. Thằng ngốc, giờ cậu mới nhận ra đấy à? Mặt ông tôi ngơ ngác nhìn sang Đình Nhất. Phát hiện thật ra anh ta cũng đã sớm nhận ra. Lúc này tôi không thể tin được nhìn về phía trợ lý Kim, nghĩ thầm cái thứ này rốt cuộc là nam hay là nữ. Trang Hà thấy tôi không nói chuyện nữa, bèn ném con trai ngọc to đùng trong tay ra bên ngoài ao. Nhưng không biết có lý do tác động tâm lý hay không. Trong nháy mắt, khi thứ kia bị quăng thật mạnh trên mặt đất, dường như tôi nghe thấy âm thanh như kiểu tiếng động vật đang hí vàng. Anh không thể nhẹ tay một chút à? Tôi hơi bực bội nói với Trang Hà. Trang Hà tỏ vẻ chẳng sao cả. Thứ này rất bất thường, tôi không xử lý nó ngay tại chỗ đã rất tốt rồi đấy. Con dịu dàng cứ à. Tôi không ngờ Trang Hà cũng có lúc chính nghĩa như vậy. Vì thế tôi chế nhạo mà nói. Chu choa, hóa ra cụ ngài cũng tới chém yêu trừ ma cơ đấy. Không dám nhận, theo như nhu cầu thôi. Đừng nói tôi không cảnh cáo cậu đó. Thứ này cậu cũng không thể chạm vào. Trang Hà khó có tin đứng đắn mà nói như vậy. Anh ta nói chưa hết câu. Nhưng bây giờ anh ta càng nói chuyện giật gần như vậy, tôi càng tò mò con trai ngọc to này rốt cuộc có thể có bảo bối tốt cỡ nào đây. Vậy nên tôi bèn đến gần thứ kia, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Ai ngờ trợ lý Kim trước vẫn luôn không nói chuyện, lúc này lại đột nhiên nhanh chân hơn tôi một bước, cầm lấy con trai ngọc to trên mặt đất, nói ngang ngược. Đồ của tôi là của tôi, cậu đã hủy hoại một cuộn tờ khóa tâm tốt nhất của tôi, bây giờ sao còn tới tranh giành bảo bối với tôi nữa chứ? Tôi hơi buồn cười mà nói, dựa vào cái gì mà bà nói thứ này là của bà? Kể cả thứ này không phải của tôi, vậy nó cũng không phải là của bà nha. Đây là của ông chủ thẩm người ta. Thế nào, bà còn muốn trộm hay là sao? Không đúng nhỉ, tôi nhớ rõ không phải phu nhân Kim có gia tài bạc triệu sao? Sao còn cần trộm bảo bối của người khác làm gì? Có ai mà ngờ được rằng trợ lý Kim căn bản không sụp hố này của tôi, sắc mặt sầm lại mà bảo. Tôi lấy được nó vào tay như thế nào, cậu đừng quan tâm. Chỉ cần cậu không giành với tôi là được rồi. Nếu không, cậu đền tớ khóa tâm cho tôi đi. Nghe vậy tôi tức giận mà nói, dựa vào đâu mà bắt tôi đền hả? Muốn đền cũng là Trang Hà đền đó. Lục trường tôi bị anh ta lừa, bà tìm anh ta mà đòi đi. Không ngờ trợ lý Kim cứng đầu cứng cổ mà nói, đúng như vậy, vốn là tôi đang đòi anh ta. Nói xong, gã vỗ vỗ vào con trai ngọc trong lòng. Đây là thứ anh ta đền cho tôi đấy. Tôi lập tức chẳng hiểu ra sao, quay ngoắt lại phía Trang Hà. Anh ta nói với vẻ mặt xấu hổ. Đây đích thực là thứ tôi khó khăn lắm mới tìm ra để có thể đền từ khóa tâm cho gã. Tôi bất đắc dĩ giơ hai tay lên và bảo. Được rồi, tôi không cần thứ này nữa. Nhưng với điều kiện là anh phải nói cho tôi biết rốt cuộc thứ này là cái gì. Tại sao lại liên tục hại chết 3 người công nhân. Kết quả Trang Hà lại chìa tay ra đáp. Tôi cũng không biết. Vậy anh làm sao tìm tới được đây? Tôi không tin mà hỏi. Trang Hà nghe vậy thì thở dài. Mấy ngày trước, lúc đi qua vùng này, tôi đột nhiên nhìn thấy quang hoa loáng thoáng hiện ra. Nhìn là biết gần khu vực này xuất hiện bảo bối khó lường gì đó. Vì vậy tôi tìm người nghe ngóng mới biết. Hóa ra là trại chăn nuôi này xảy ra việc lạ. Tôi bấm đốt ngón tay tính toán. Tính ra thứ kia dù không phải lương thiện gì, nhưng đúng lúc lại hợp khẩu vị của Tiểu Kim. Cho nên hôm nay mới đưa gã theo kiểm hàng thử đấy. Ba người chúng tôi nghe xong đều kìm nhìn thoáng qua nhau. Thật ra trong lòng chúng tôi đều biết để cho trợ lý Kim lấy thứ này đi cũng tốt. Cứ như vậy thì sẽ không có công nhân bỏ mạng vì nó nữa. Chỉ là bây giờ chẳng ai biết lai lịch của thứ này cả. Lỡ đầu trợ lý Kim cầm đồ về rồi xảy ra chuyện gì thì sao? Bởi vậy nếu muốn giải quyết vấn đề một cách triệt để, nhất định phải biết được thứ này có ngọn nguồn gì. Tại sao lại hại chết mạng người? Nghĩ đến đây, tôi quay đầu nói với Trang Hà. Anh đừng có nói với tôi, thứ này chính là trai giả thành tình đấy nhá. Nó bất thường như vậy, kiểu gì cũng phải có nguyên nhân chứ. Đương nhiên không phải, nếu đúng là trai giả thành tinh thì đơn giản rồi. Thứ này khác thường hoàn toàn là bởi vì hạt ngọc có thể phát sáng bên trong. Trang Hà thở dài, sau đó nói tiếp. Có quỷ mới biết mấy năm nay con trà dài này đã rốt cuộc ngậm vào thứ gì. Nếu nó bị mở ra sớm giống những con trai ngọc khác, có lẽ hạt ngọc bên trong cũng chỉ là viên ngọc trai bình thường thôi. Nhưng cố tình nó lại bị nuôi mười mấy năm, bây giờ đã sớm chín muồi rồi. Không tác quái mới là chuyện lạ đấy. Anh ở lúc này, trợ lý Kim tới tôi Trang Hà đều rối rắm như này, rốt cuộc là vì cái gì? Cả hơi không kiên nhẫn rút dao găm ra bảo. Cái này mà có đáng là gì đâu cơ chứ? Đập ra xem không phải được rồi sao? Nói xong, gã ta lách dao vào khe hở giữa miệng của con trai. Bên tai của tôi lập tức lại có tiếng hí vang, giọng nghe vô cùng sợ hãi. Như biết bản thân sắp bị tai vạ đến nơi, Trang Hà thấy trợ lý Kim chuẩn bị mở miệng trai ra, thầm nghĩ muốn ngăn cản. Đáng tiếc, anh ta vẫn chậm một bước, chỉ nghe cạch một tia sáng trắng bắn ra từ giữa khe hở của xác trai. Cùng lúc đó, đầu của tôi đột nhiên lên cơn đau nhức dữ dội, giống như có rất nhiều cây kim cứng cùng lúc chui vào trong đầu của tôi. Dừng tay, đừng có cạy, còn mẹ nó chứ, đau, đau lắm, dừng tay cho tôi, đừng có cạy nữa, tôi đau đớn gào to. Đình Nhân thấy trạng thái của tôi không đúng, liền qua đó giằng lấy con dao trong tay trợ lý Kim. Sau đó rút con dao găm đã đâm vào ra. Nhưng theo nửa con dao găm được rút ra, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Bên trên con dao găm đó, thình lình lại dính chất lỏng màu đỏ tươi. Ai không biết còn tưởng cắm vào người người nào đó cơ chứ. Lúc này Đinh Nhất đưa con dao đến trước mũi người thử, lập tức thay đổi sắc mặt và nói, đây là máu của con người. Sao thứ này lại có máu của con người chứ? Tôi giật mình mà hỏi, nhưng rõ ràng tôi hỏi cũng như không. Bởi vì ở đây không ai có thể trả lời tôi vấn đề này cả. Đoán chừng đồng chí Tiểu Kim cũng không ngờ thứ này sẽ bị mình đâm chảy máu. Sắc mặt gã tái nhợt mà nói. Tôi vốn nghĩ trong này chỉ đơn giản là có một hạt ngọc âm khí hơi nặng một chút thôi. Nhưng giờ xem ra không đơn giản như vậy đâu. Hiện tại cái con trai khổng lồ bị đồng chí Tiểu Kim đập vỡ kia nhất thời lại trở thành củ khoai lang nóng bỏng tay. Chúng tôi để lại không được mà mang đi cũng chẳng xong. Chủ Lệ cầm la bàn đến gần nó, Kim la bàn quay tít. Điều này nói lên âm khí là phát ra từ chính nó chứ không phải do thứ yêu ma quỷ quái nào biến thành cả. Mà kỳ lạ là cả Tiểu Kim lẫn Trăng Hà đều không có cách nào cầm được thứ này. Thêm vào đó nữa, vừa nãy mọi người đều nhìn thấy kinh nghiệm đau đớn của tôi, vì vậy mà chẳng ai dám tùy tiện mở nó ra nữa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không biết nên làm gì tiếp theo. Nếu không để cháu thử lần nữa đi, tôi nói với vẻ không chắc chắn. Đinh Nhất lập tức phản đối. Cậu điên rồi à? Vừa rồi mới vừa bị ánh sáng chiếu vào mà đã khó chịu như vậy. Cậu còn dám thử lại. Ai biết được bên trong nó có chứa cái quỷ gì? Nhỡ đầu nó lại kích thích âm tính ở trong người của cậu thì sao? Tôi lúc bấy giờ biết Đinh Nhất lo lắng, không phải không có lý. Nhưng vừa rồi, khi những âm thanh kia vang lên không ngừng bên tai tôi có cảm giác như bọn họ có điều gì đó muốn nói với tôi vậy. Chu Lê ở bên ngoài cũng lo lắng. Cho nên nghĩ kỹ, lần trước tên kia ra ngoài, chúng ta đã không khống chế nổi hắn rồi. Tôi cười nói với bọn họ, mọi người đừng khẩn trương như thế, cháu chỉ muốn thử cảm giác những thứ kia một chút thôi. Nếu phát hiện có chỗ nào khác thường, cháu sẽ thả tay ra ngay có được không? Thật ra thì đừng thấy tôi ngoài miệng ung dung như vậy. Trong lòng ít nhiều vẫn hơi thấp thỏm vì cảm giác vừa rồi cũng quá đau đớn. Nhưng dù sao tôi cũng phải thử một chút mới được. Bởi vì trong những người ở đây chỉ có một mình tôi có thể cảm nhận được thứ bị nhốt trong con trai này. Hoặc cũng có thể nói ra sự đau đớn trước đó tôi thể nghiệm chính là nỗi đau đớn của nó. Nghĩ vậy tôi không do dự nữa, bảo Đinh Nhất đem vật kia để xuống dưới đất. Sau đó tôi từ từ đi đến, ngồi xuống và đưa tay sờ nó. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con trai to đến như thế. Khi tôi lấy tay chạm vào vỏ ngoài, phản ứng đầu tiên của tôi là tò mò không biết thịt của thứ này ăn có ngon không. Nhưng sau đó tôi cảm nhận rõ thứ bên trong đang run rẩy, tựa như nó cũng cảm nhận được tôi chạm vào nó và nó đang dùng cách của mình để đáp lại tôi. Tiếp đấy, một luồng ánh sáng lóe lên trước mắt tôi. Tôi thấy vỏ con trai bất chợt mở ra. Biến cố bất thình lình này khiến cho mọi người đều giật mình. Đinh Nhất cách tôi gần nhất muốn khép vỏ con trai lại. Thế nhưng khi anh ta vừa đi vào vầng sáng mà thứ kia phát ra, thì cả người đều biến mất trong vầng sáng ấy. Lòng tôi trầm xuống, muốn kéo Đinh Nhất trở lại, nhưng cua tay ra thì phát hiện mình không bắt được gì cả. Đinh Nhất cứ vậy biến mất rồi. Tôi vội vàng xoay người lại, xem bọn Chu Lê, nhưng tôi càng khiếp sợ hơn với những gì mình nhìn thấy. Những người xung quanh tôi đều đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một mình tôi với con trai khổng lồ đã bị mở vỏ. Đinh Nhất đâu rồi? Chu Lê đâu rồi? Trang Hà đâu rồi? Tôi gọi tên từng người, nhưng không ai đáp lại. Trong lòng tôi nảy sinh một dự cảm xấu. Dựa vào kinh nghiệm trước kia, khi tất cả mọi người đều biến mất trước mặt tôi, thì khỏi cần nghĩ nữa, người xảy ra vấn đề chắc chắn là tôi. Chẳng qua lần này có sự bất đồng với những lần khác. Lúc này tôi đã thấy con trai kia không phát ra ánh sáng chói mắt như vừa rồi nữa. Vì vậy tôi vội vàng nhìn vào bên trong nó thì phát hiện trong thịt trai tựa như có một vật tròn nhỏ như quả bóng bàn. Mà xui quỷ khiến thế nào, tôi lại cầm viên ngọc trai lên. Tôi phát hiện nó có điểm khác với những viên ngọc trai bình thường. Bề mặt của nó có nhiều nốt nhỏ. Ngọc trai dị dạng sao? Cảm giác sờ vào cũng không tốt lắm. Chẳng phải bề mặt của ngọc trai đều bóng loáng ư? Tại sao sờ trên hạt ngọc này lại thấy hơi lạ lạ chứ? Đáng tiếc, lúc này là buổi tối. Tuy trong nhà chăn nuôi có thắp đèn, thế nhưng chưa đủ để tôi thấy rõ màu sắc và trạng thái của hạt ngọc trong tay. Vì vậy tôi lấy điện thoại di động ra và bật đèn pin lên. Tôi muốn nhìn kỹ hạt ngọc quý này một lần. Kết quả là vừa nhìn vào, tôi thiếu chút nữa đã ném nó vào lại trong hồ. Thì ra, những cái mụn nhỏ tôi vừa sờ phải là từng khuôn mặt của con người dữ tợn. Những khuôn mặt này có nam, có nữ, có già, có trẻ. Nhưng biểu hiện của họ đều rất thống khổ, giống như tất cả bọn họ đều muốn chen ra ngoài, nhưng lại bị thời gian ngưng lại trong khoảnh khắc cuối cùng. Những người này là ai? Tại sao bọn họ lại đau khổ như vậy? Tôi lẩm bẩm mà nói nhỏ. Bọn họ là thôn dân của thôn Bao Gia, bị nhốt ở đây rất nhiều năm rồi. Một giọng nói ung dung vang lên bên tai tôi. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy có một người đàn ông đang đứng trong bóng tối ở bên hồ nuôi. Anh là ai? Tôi ư, tôi là một nhân chứng lịch sử. Năm đó thôn Bao Gia được gọi là thôn nghìn hộ. Thôn dân ở đó ít nhất cũng khoảng 8-10.000 người. Thế nhưng trong một đêm, họ đã bị tàn sát sạch sẽ. Bọn họ chỉ là người bình thường, chưa từng làm chuyện ác tày trời nào. Đều làm sai duy nhất chính là tin vào triều đình, phản kháng quân khởi nghĩa. Tôi cảm thấy đầu óc hơi mơ hồ. Cái gì mà triều đình, cái gì mà quân khởi nghĩa? Người đó thấy tôi không hiểu, bèn tiếp tục nói. Trong các thế hệ ở Giang Tô và Chiết Giang, có khá nhiều thôn nghìn hộ. Cái gọi là thôn nghìn hộ chính là số dân ở đó có đến hơn 10.000 người. Sau đó, người đàn ông kia vẫn đứng ở bên trong bóng tối kể cho tôi nghe câu chuyện liên quan đến thôn Gia Bao. Năm Hàm Phong thứ 11, đại quân Thái Bình Thiên Quốc tiến vào Chiết Giang. Lúc đó, tri huyện hạ lệnh cho các nơi tổ chức thành các đội dân quân chống lại đại quân Thái Bình Thiên Quốc. Những thôn dân của thôn Bao Gia cũng tích cực hưởng ứng. Họ tập hợp những thanh niên trai tráng trong thôn lập thành một đội nghĩa quân dần dàn. Sau khi quân Thái Bình đánh vào, một số đội quân tự lập đã thất bại. Có rất nhiều người chạy trốn tới thôn Bao Gia. Mặc dù lúc ấy, nghĩa quân ở thôn Bao Gia càng ngày càng đông, nhưng phần lớn đều là phụ nữ và trẻ em, những người không thể ra chiến trường giết giặc. Khi quân Thái Bình bao vây thôn Bao Gia, nghĩa quân của thôn Quan Cường chống cự, đại quân của Thái Bình Thiên Quốc dù tinh nhuệ, nhưng trong một thời gian ngắn cũng không thể phá được thôn này. Theo lý mà nói, thôn Bao Gia không phải là nơi quân sự trọng yếu, nhưng người có một chút đầu óc quân sự hẳn phải biết rằng nơi này không có giá trị để bảo vệ. Nhưng không rõ lúc đó, tướng lĩnh của Thái Bình Thiên Quốc uống lộn thuốc gì mà cứ thế vây thôn Bao Gia chừng nửa năm, cho đến khi toàn thôn cạn hết lương thực, quân Thái Bình mới có thể bắt được thôn Bao Gia. Phải bao vây hơn nửa năm đã khiến quân Thái Bình đầy giận dữ, nên sau khi vào thôn, họ đã giết sạch mọi người, không hề thương tiếc một ai. Ngay cả phụ nữ và trẻ em yếu ớt